Vài giờ sau, Lâm Văn Diễm nằm trên giường. Cô đang suy nghĩ về... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net